Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 200. Đảo mắt đều thất bại. Vô số thần thông sinh vật gia nhập chiến trường. Ngàn vạn đạo ánh sáng tỏa ra. Đem bảy cái mặt trời ánh sáng đều che đậy. Cái thứ hai, Tôn Ngộ Không tìm tới cơ hội. Tái xuất kinh thế một đòn. Ở trong tiếng nổ, lóng lánh hỏa diễm vọt lên tận trời. Xuyên qua viên thứ hai Thái Dương. Thần thông các sinh vật mừng rỡ như điên. Kiến càng lay cổ thụ. Buồn cười không tự lượng. Đối mặt vạn ngàn sinh vật công kích. Thái Dương nhóm mở miệng. Âm thanh của bọn họ dường như thiên đạo sắc lệnh. Thẳng tới màng tai. Chấn động đến mức mọi người đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, sáu cái mặt trời làm thành tròn trận. Bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sắc trời bỗng tối lại. Đen kịt kiếp vân ở tròn trong trận hội tụ thành hình. Nương theo một tiếng nổ vang, ánh chớp đột nhiên sáng, vô số chớp giật ở tròn trong trận thoáng hiện, vang lên ầm ầm, tựa hồ phải đem cả tấm bầu trời vỡ ra đến, bầu trời kịch liệt rung động, Tôn Ngộ Không cảm giác được một luồng chí mạng sát khí. Trong giây lát, một vòng ánh sáng ở Thái Dương trung tâm triển khai, hào quang chói mắt kịch liệt dâng trào, hướng phía dưới soi sáng. Đây là một đạo kinh thế cột sáng, không gì không xuyên thủng, Tôn Ngộ Không bị cột sáng chiếu trúng, thân thể chìm xuống, kém chút té xuống, những sinh vật khác bị cột sáng chiếu trúng, như gặp đòn nghiêm trọng, không hề có chút sức chống đỡ rơi rụng, đập trên mặt đất, không thể động đậy, run rế đều là có thể sáng tạo bất ngờ. Thái Dương nhóm mở miệng lần nữa, thế nhưng run rế chung quy là run rế. Thu về tay đến, cũng không thể phản kháng chúng ta. Đại địa biên giới chính đang tan vỡ, phảng phất sụp đổ bình thường. Thổ địa nát tan ở trong hư không, nhưng mà ở đại địa trung tâm, Thái Dương nhóm sức mạnh bắt đầu kiềm chế, trở nên không gì sánh kịp. Từng đạo đen kịt xích sắt từ dưới đất sinh ra. Đem thần thông các sinh vật đều khóa lại, sức mạnh của ta đang trôi qua. Mọi người kinh hãi. Từng mảng đạo quang từ trên người bọn họ hiện lên. Hướng về bầu trời hội tụ. Sán lạn lóa mắt, bọn họ ở cướp đoạt đạo quả của chúng ta. Nhanh bảo vệ, mọi người dãy giụa bảo vệ đạo quả. Phí công dãy giụa, bất tử đại đế gia tăng áp chế. Bọn họ chính là vùng đất này thần linh. Cướp đoạt nơi này tất cả. Đếm không hết thiên đạo ở bọn họ sau lưng chìm nổi. Đó là bao nhiêu văn minh. Bao nhiêu anh kiệt kết tinh, lại bị cướp đoạt, bị khinh nhờn, Tôn Ngộ Không, người thất bại, bất tử đại đế nắm chắc phần thắng, bọn họ có thể cướp đoạt đạo quả, Tôn Ngộ Không cũng không ngoại lệ, hết thảy sức mạnh cũng đã co rút lại, tập trung ở chỗ này một mảng nhỏ trên đất, Tôn Ngộ Không bị nhốt lại, bị áp suất ánh sáng chế, không thể động đậy, kia áp lực kinh khủng. So với năm đó ngũ hành sơn càng to lớn hơn, Tôn Ngộ Không toàn lực chống đối, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ chính mình không bị áp đảo, không thể phát động tấn công, sức mạnh của cá nhân mạnh mẽ đến đâu, cũng đánh không lại bất tử dân từ vô số văn minh cướp đi sức mạnh. Tôn Ngộ Không, mặt đất, thần thông các sinh vật phát ra bi phẫn tiếng kêu, vô pháp ngồi xem tự thân đạo quả bị đoạt đi, người cũng không thể thua. Bọn họ lớn tiếng gọi vào, người nếu là thua, này hỗn độn còn có hy vọng à? Những câu nói này vừa ra, bầu trời, Tôn Ngộ Không sau lưng triển khai thiên đạo vầng sáng, ở vô tận ánh sáng ở trong, hắn toàn thân sán lạn như hoàng kim, là đương đại chiến thần, không gì sánh kịp, như vậy chư vị, âm thanh của Tôn Ngộ Không dường như chuông lớn, xin đem đạo quả cho ta mượn, mọi người sững sờ. Tiếp theo, phát hiện trước người nhiều một đạo lóng lánh phù đồ. Đây là vạn linh đồ. Xa xa, có cái âm thanh ở gọi. Đem đạo quả thả xuống đi. Hiền đệ cần muốn sức mạnh của chúng ta. Cho hắn đi. Hỏa phượng cắn răng một cái. Thôi thúc đạo quả của chính mình tiến vào phù đồ. Trong phút chốc, một luồng màu vàng sức mạnh bọc nó. Mang theo nó bay đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Lóng lánh ánh sáng một đạo tiếp một đạo xuất hiện, nạm ở thiên đạo vầng sáng trên. như mênh mông ngôi sao? Coi như vậy thì lại làm sao? Bất tử đại đế nhóm nói, sức mạnh của chúng ta mạnh hơn ngươi. Ngậm miệng, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, hết thảy sức mạnh đều truyền vào ở trên người hắn. Nguồn sức mạnh này, xác thực vô pháp vượt qua này 6 cái mặt trời, nhưng đánh tan một viên lại đầy đủ rồi. Thần tốc, Tôn Ngộ Không đem hết thảy sức mạnh hóa thành tốc độ, chớp mắt biến mất. Tốc độ của hắn trước nay chưa từng có nhanh, khác nào cực tốc xẹt qua ánh lửa, vượt qua thời gian cùng không gian. Bất tử đại đế nhóm giật nảy cả mình, khống chế thiên lôi nỗ lực đem đạo kia cực tốc xẹt qua ánh lửa đánh giết. Nhưng đó chỉ là phí công, thân hình của Tôn Ngộ Không nhanh tới phảng phất ở trong không gian biến mất rồi bình thường. Không có bất kỳ vật gì có thể bắn trúng hắn. 6 cái mặt trời toàn lực ứng phó, năng lượng khổng lồ gợn sóng ở toàn bộ bầu trời dập dờn. Oanh, thời gian như là bất động, mặt đất thần thông các sinh vật đình chỉ động tác, trên mặt vẫn như cũ là vẻ khiếp sợ. Toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt trở nên 408 rơi, như là bị gãy cong pha lê, phản chiếu ra quái dị hình ảnh. Bất tử đại đế nhóm vặn vẹo không gian, muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không. Đây là tức thì thiên đạo chi pháp. Không có công kích, không có con đường, nó là quá trình, cũng là kết quả, thế gian không thể có nhanh hơn này tốc độ. Bất tử đại đế nhóm trong lòng chắc chắc, nhưng âm thanh của Tôn Ngộ Không ở bên cạnh họ vang lên. Gặp lại, âm thanh nghe được thời điểm, Kim Cô Bổng đã trước tiên một khắc đâm xuyên thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt đó, có ở trên trời một đạo kỳ cảnh xuất hiện. 7 cái mặt trời trung tâm đồng thời xuất hiện một điểm đen. Tiếp theo, che kín bầu trời bạch quang ở trên trời nổ tung. Năng lượng mạnh mẽ tự trên trời cuồn cuộn mà đến, để núi sông vỡ vụn, đại địa rung mạnh, hết thảy thần thông sinh vật đều ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy mấy đạo to lớn vòng sáng ở trên bầu trời khuếch tán ra đến. Kia hào quang rừng rực càng ngày càng nhạt. Mấy tức sau, 6 cái mặt trời đồng thời vỡ vụn, bụi về bụi, thổ về thổ, Tôn Ngộ Không thu bổng, chấn động đến mức hư không run rẩy. Đây là kết quả tốt nhất. Bên tai, truyền đến bất tử đại đế nhóm không cam lòng gào thét. Ngàn tỷ năm về nhà mộng, đảo mắt đều thất bại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.